Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói cho anh biết, em muốn một sinh nhật như thế nào? Nhìn thấy cô cảm động, anh biết kế hoạch trả thù đã thành công một nửa. Anh thật vui vẻ, không chỉ vì kế hoạch, mà là điều này cho thấy cô càng ngày càng thích anh. Tự nhiên anh cười một cách vô thức. Tôi không biết, cho đến bây giờ tôi đều không tổ chức mừng sinh nhật. Ôm bó hoa hồng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở ra một nụ cười đơn thuần. Cô cảm động nói, thật đẹp, thật sự rất đẹp. Cho tới bây giờ nếu không có tổ chức sinh nhật, Tiêu Khải Phong nhịn không được nhíu mày. Tận sâu trong đáy lòng sinh ra một cảm giác đau đớn, ngay cả anh cũng không hiểu được. Anh muốn biết vì sao không có ai giúp cô tổ chức sinh nhật, mặc dù chuyện này chẳng có liên quan gì đến kế hoạch trả thù. Gần đây anh bị làm sao vậy? Rõ ràng chỉ là đang diễn vai bạn trai của cô thôi, sao lại nhập tâm nhiều như vậy? Không muốn suy nghĩ lung tung nữa, nhẹ nhàng đưa tay vẫy taxi, đưa sang tình quân lên xe. Làm ơn đến Chinatown. Anh quen miệng nói ra tên một nhà hàng cao cấp 5 sao. Cô gái vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, vừa nghe thấy cái tên này, cơ mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ không đồng ý. Đi Chinatown. Anh muốn đi Chinatown làm gì? Đứa ngốc. Anh sủng nịnh mỉm cười. Đi Chinatown đương nhiên là để ăn cơm. Nhưng nơi đó, cô định nói nơi đó phí rất cao, nhưng lại sợ nói như vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh, cho nên đổi lại. Đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị của tôi. Cô biết mỗi người đều có lòng tự trọng, nghĩa là nam nhân, huống chi là người nổi tiếng như Tiêu Khải Phong. Ngay xa cờ mắc nợ ngập đầu, cho lòng anh nhất định rất khó chịu, lại không dám nói thẳng. Tại thời điểm khó khăn này, cô làm sao có thể để anh đến nơi cao cấp như vậy tốn tiền? Sao? Nếu em không thích Chinatown, vậy chúng ta đến khách sạn Rick. Đầu bếp ở đó đều là đầu bếp giỏi, dùng tiền lương cao mới mời về từ nước ngoài. Không tốt, không tốt, tôi ghét nhất là đồ ăn nước ngoài. Cô vội vàng lắc đầu. Được rồi, chúng ta đến ăn thử các món ăn nổi tiếng của Tụ Hương Các đi. Trời ạ, lại là tên của một khách sạn 5 sao khác. Anh thật sự muốn mời tôi ăn cơm hay sao? Đương nhiên. Anh không hiểu cô gái này tại sao một bữa cơm lại kén chọn như vậy. Chẳng lẽ chỉ anh chọn nhà hàng chưa đủ cao cấp? Như những người bạn gái trước đây của anh, rõ ràng rất thích đến những chỗ này. Anh đã nói hôm nay tôi là nhân vật chính, như vậy tất cả nghe theo sự sắp xếp của tôi là được rồi. Tôi đoán anh nhất định chưa ăn món thịt cua hầm nổi tiếng của Dương Châu phải không? Tiêu Khải Phong trăm ngàn lần không nghĩ đến Sang Tình Quân lại đưa anh đến một quán ăn nhỏ cực kỳ đơn giản. Thật nhiên diện tích nơi này không lớn hơn 15 m², trong tiệm chỉ có hai người phục vụ chạy qua chạy lại, có một vài bàn Obasan, Ojisan ngồi chỗ kia. Ông chủ đang liên tục hô to. Tình Quân dạo này thế nào? Lâu rồi không thấy cô đến quán nhỏ nhà chúng tôi để ăn. Khoảng thời gian này có phải lo chuyện yêu đương với bạn trai, cho nên quên mất đi phúc bá rồi phải không? Bọn họ vừa mới ngồi xuống, một nam tử trung niên liền cười lớn, chạy đến chào Sang Tình Quân. Lúc đang nói chuyện với cô, lại cố ý liếc nhìn Tiêu Khải Phong một cái. Tình Quân gần đây thế nào? Bạn trai của cô rất tuấn tú nha. Tôi nói rồi, có mắt nhìn người của Tình Quân nhà chúng ta nhất định không sai. Phúc bá, quan hệ của cháu với anh ấy không phải như bá nghĩ đâu. Vì nói như vậy cô có chút thẹn thùng, nhưng vẫn nhớ phản bác lại. Cô không muốn mọi người nghĩ vậy, bởi vì cô cảm thấy Tiêu Khải Phong sớm muộn gì cũng phải rời đi. Cô không muốn sau này có người hỏi cô có phải chia tay với anh rồi hay không, bởi vì họ thật sự không có bắt đầu. Được rồi, được rồi. Tôi biết các cô cậu trẻ bây giờ khi yêu nhau thường thích che giấu. Phục bá vụng trộm nói nhỏ vào tai Tiêu Khải Phong. Tôi nói cho cậu biết, Tình Quân là một cô gái vô cùng đáng yêu. Hơn nữa cô ấy thật sự rất lương thiện, rất rất lương thiện. Cậu đó chắc kiếp trước đã tích đức, đến kiếp này mới có phúc phận làm bạn trai của Tình Quân nhà chúng tôi. Trước đây, tôi là muốn giới thiệu đứa con bất hiếu của tôi cho Tình Quân, muốn cô ấy làm con sâu của tương lai của tôi. Không để đứa con tôi kém cỏi, bà nằm trước bị tai nạn xe mà qua đời. Phục bá nhắc lại chuyện không vui trước đây làm gì? Được được, tôi không nhắc tới nữa, không nhắc tới nữa. Phục bá lại khôi phục nở nụ cười hờ hớ, bắt đầu gọi cơm cho hai người. Tiêu Khải Phong không có xen vào như cảm giác khó chịu lúc đầu, đã không còn. Anh đã có thể hòa nhập vào không khí ở đây. Anh nhận thấy sự ảnh hưởng của cô gái này với người lớn tuổi thật không nhỏ. Từ khi bọn họ vào cửa đến giờ, đã có rất nhiều khách quen thân thiết chào hỏi cô, mà phần lớn những người đó đều là A Bá và A San. Nhìn thái độ của họ xem ra Tình Quân hình như rất được lòng mọi người, nhưng anh vẫn thấy có chuyện rất kỳ lạ. Anh hầu như rất ít nghe cô nhắc đến người nhà. Cho dù bà mẹ đã qua đời, ngẫu nhiên cô cũng nhắc đến chị cô một chút đi. Còn nữa, thời gian qua ở nhà cô, anh phát hiện chị cô chưa từng gọi điện về nhà tìm cô. Các cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chả lẽ cho tới bây giờ chưa từng liên lạc hay sao? Khải Phong, Tiêu Khải Phong.